Phùng Y Y nói lời kia, không phải là đang ám chỉ bản thân ỷ vào đường thời, không làm việc cho giỏi, bản thân sơ sẩy dẫn đến sai lầm, lại liên lụy cho thư ký trưởng bị mắng. Chiêu này của Phùng Y Y thật đúng là độc, khiến người trong phòng làm việc nhờ vào chuyện đó, từ nay về sau kính mà không gần đối với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành hơi hít mắt lại, cô không thể nào để Phùng Y Y được như ý. Tuy là trong lòng Cố Khuynh Thành cũng có chút sợ đường thời, thế nhưng cô vẫn không nói hai lời cầm lấy điện thoại trên bàn, làm trò trước mặt mọi người, gọi một cú điện thoại vào máy riêng cho đường thời. Điện thoại mới vừa vang một tiếng, đã nhận nghe. Cố Khuynh Thành đè nặng khẩn trương trong lòng, cung kính mở miệng về phía Đi An Di thoại. Đường Tổng, tôi là Cố Khuynh Thành. Đường thời bên kia điện thoại cũng không có phản ứng nào. Cố Khuynh Thành nuốt nước bọt, nói, báo cáo mà ngài cần, hôm qua tôi quên đóng in rồi, bây giờ tôi sẽ in ngay, chút nữa sẽ giao lại thư ký trưởng. Cố Khuynh Thành nói xong, liền ngừng thở. Cô biết, Đường thời ghét nhất người không chăm chú làm việc. Thế nhưng cô không có cách nào khác, nếu như bây giờ cô không có chủ động nhận sai với Đường thời, như vậy, cô sẽ mất đi lòng người trong phòng làm việc. Huống chi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Rất nhiều thông tin liên quan tới Đường thời, cô còn muốn từ miệng của thư ký biết được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt. 9. Cố Khuynh Thành đợi thật lâu, bên kia điện thoại cũng không có truyền đến tiếng trách cứ của Đường thời. Cô hơi có chút kinh ngạc nhíu mày một cái, kết quả nghe được bên kia điện thoại truyền đến giọng lạnh như băng. Sau đó, không đợi Cố Khuynh Thành có phản ứng, điện thoại đã bị Đường thời cắp mất. Cố Khuynh Thành nghe tiếng tít tít ở trong điện thoại, không dám tin mà chớp mắt, Đường thời lại có thể không phát hỏa với cô sao? Cố Khuynh Thành không thể tưởng tượng nổi chớp mắt lần hai, ý thức được đây không phải đang nằm mơ. Sau đó chậm rãi cúp điện thoại, anh chóng mở báo cáo trong máy, đi in ra. Phùng Y Y không ngờ Cố Khuynh Thành lại chủ động gọi điện cho Đường thời đánh, thừa nhận sai lầm. Cô ta liếc mắt nhìn thư ký trưởng, phát hiện cô ấy cũng không có bởi vì mình ý kiến mà biểu hiện không vui chút nào. Nhất thời có chút cắn răng nghiến lợi nhìn vào máy tính, dùng sức gõ trên bàn phím. Cố Khuynh Thành đi ra khỏi phòng làm việc, còn chưa đi tới phòng in, đã nghe phía sau truyền đến một giọng nói. Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành dừng bước, quay đầu, nhìn Trình Tả Ý cầm một phần tài liệu tới. Trình Tả Ý đứng ở trước mặt của Cố Khuynh Thành, trực tiếp đưa phần tài liệu cho Cố Khuynh Thành. Sáng sớm phòng in nhiều người, cô đi nhất định xếp hàng, chờ chút Đường Tổng sốt ruột, cô sẽ không tránh bị mắng. Cố Khuynh Thành nghi ngờ nhìn phần tài liệu trong tay Trình Tả Ý, phát hiện đó là báo cáo mình in hôm qua. Cô hơi nhíu nhíu, tại sao lại ở chỗ cô? Tôi đã nhặt được ở trong thùng rác. Trình Tả Ý hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn quanh, xác định trong phòng làm việc không có ai tới, mới tiến lên trước hai bước, nhỏ giọng nói với Cố Khuynh Thành. Hôm nay tới phiên tôi quét dọn phòng làm việc của Đường Tổng, cho nên tôi đến sớm, tiện thể đem rác của phòng chúng ta đi đổ. Kết quả ở trong thùng rác thấy báo cáo này. Cố Khuynh Thành nghe đến đó, hơi nhíu mày. Tuy là Trình Tả Ý nói rất bao quát, thế nhưng, Cố Khuynh Thành lại biết, báo cáo của cô, rõ ràng là bị người ta ném vào thùng rác. Khuynh Thành, tôi đã từng ở trường học, không thu đủ học phí, suýt nữa bị trường học đuổi học, là cô điêu pi tôi ứng tiền học phí, tôi mới có thể tốt nghiệp vào làm Thịnh Đường. Đến nay, lòng tôi vẫn luôn rất cảm ơn cô. Chỉ là, cô biết, có vài người tôi không đắc tội nổi, cho nên rất xin lỗi, vừa rồi tôi không có trực tiếp ở trong phòng giao phần báo cáo này cho cô. Trình Tả Ý không có nói là ai cố ý ném báo cáo của cô vào thùng rác. Thế nhưng Cố Khuynh Thành lại biết, ở trong phòng thư ký, mọi người kiêng kỵ nhất là Phùng Y Y. Kỳ thực chăn đầu khi cô không nhìn thấy báo cáo đâu, trong đầu cô không thể không nghĩ tới Phùng Y Y đã động tay chân, chỉ là cô sợ mình nhớ lầm đã để ở đâu,

nhưng lại không có một lần thắng nổi tôi. Người thực sự bị coi yếu thế, chỉ sợ là cô đó. Tiểu thư Phùng Y Y, Cố Khuynh Thành, cô bớt ở chỗ này lừa mình dối người, nói tàn nhẫn. Chẳng lẽ cô không biết, các người vì lo cho gia đình liều mạng muốn giữ khách hàng hợp tác, nằm mộng cũng muốn hợp tác với Phùng gia tôi sao? Cố Khuynh Thành hơi nhíu chặt mày. Cố Khuynh Thành, cô biết không? Ngay gần đây, theo tôi được biết, Cố gia các người có một khách hàng lớn, muốn hợp tác với Phùng gia tôi. CH cô lại cực lực lấy lòng, làm ra nhượng bộ lớn, cuối cùng vẫn không hề giữ được. Hơn nữa, tôi còn nghe nói, trước đó khách hàng hợp tác rõ ràng đã hẹn xong với cha cô. Kết quả cuối cùng người đó chưa từng xuất hiện. Cô có biết cái khách hàng hợp tác đó đang làm gì không? Ông ta đang ở cùng cha tôi, ở ngoài sân gan chơi bóng. Ông ta nói với cha tôi, ông ta hoàn toàn bị cha của cô làm phiền, chỉ là tùy tiện có lệ cho cha cô một thời gian bàn bạc có lệ. Kết quả cha cô thực sự chạy đến, trời có mưa, cha cô bị ướt, nhưng lai vẫn đợi. Khách hàng hợp tác chưa từng xuất hiện, thật đúng là đáng thương. Tay Cố Khuynh Thành nắm thành quả đấm, ánh mắt của cô trở nên có chút lạnh. Cô nhìn chằm chằm Phùng Y Y, mở miệng nói chuyện, âm điệu có chút run. Phùng Y Y, ân oán giữa tôi và cô có thể đừng đổ lên người nhà tôi. Phùng Y Y lại giống như không có nghe được Cố Khuynh Thành nói, tiếp tục mở miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, cô ấy không thích tôi. 3. Ha, tôi quên, không chỉ là cha cô đáng thương thế nào, mẹ của cô cũng vậy. Lần trước trong hội từ thiện, mẹ cô đấu giá một vòng ngọc, muốn tặng cho đại thương gia để giúp Cố gia các cô. Kết quả tiêu nhiều tiền như vậy, thương gia vẫn không cảm kích, vẫn không có hợp tác với gia đình các cô. Hơn nữa tôi nghe người ta nói, tiền mẹ cô đấu giá vòng ngọc là tiền đồ cưới năm đó bà ta gả cho cha cô. Đối với mẹ cô mà nói, đồ cưới cha mẹ bà cho chắc là vô cùng trân quý. Cố Khuynh Thành vẫn luôn biết cha và mẹ lo cho gia đình, dốc hết tất cả. Những nỗ lực của cha và mẹ có khổ, vẫn luôn là sự đau đớn nhất trong lòng cô. Cô và Phùng Y Y đấu thế cũng được, Phùng Y Y kích thích cô làm sao, chào phúng cô cũng tốt. Thế nhưng, cô tuyệt đối sẽ không cho phép Phùng Y Y mang cha mẹ cô ra, để giễu cợt. Trên mắt Cố Khuynh Thành, treo một tầng ác độc, mở miệng nói, hơi có chút kích động, Phùng Y Y, tôi nói, ân oán của cô và tôi, cô có thể đừng động tới người nhà tôi hay không? Đúng rồi, Cố Khuynh Thành, tôi nghe nói đây cha cô vẫn luôn đi tìm ngân hàng vay tiền, hơn nữa mức độ hơi nhiều, rất nhiều ngân hàng đều đã đối tránh không chịu gặp cha cô. Kết quả phủ bây giờ cha cô bắt đầu tìm mối quan hệ khắp nơi, thực sự là không biết cha cô đi ăn nói khép nép thế nào để lấy lòng người ta, làm sao con gái của ông lại có thể ngang ngược như vậy. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Phùng Y Y, không có lên tiếng. Phùng Y Y nhìn sắc mặt Cố Khuynh Thành khó coi, cuối cùng nhếch môi cười, thật hy vọng cha cô có thể cầu được một người giúp ông ta đi vay ngân hàng, bằng không, khó mà nói. Không lâu sau, Cố Khuynh Thành, cô sẽ nghèo rớt mồng tơi, cũng không còn là thiên kim tiểu thư. Ba cái tiếng tát vang dội, chợt, lập tức cắt đứt lời Phùng Y Y. Đầu tiên Phùng Y Y ngẩn người một chút, sau đó mới bất chi bất giác giơ tay lên, ôm lấy má trái của mình, nhìn Cố Khuynh Thành, vẻ mặt không thể tin được. Xuyên qua khe hở tay Phùng Y Y, Cố Khuynh Thành có thể thấy khuôn mặt cô ta có giấy ngòn tay đỏ bừng. Cố Khuynh Thành, cô lại dám đánh tôi. Không biết là Phùng Y Y bị đánh ngốc, hay là lần đầu tiên trong đời bị đánh, cô ta hoàn toàn quên mất phản kích, chỉ căm tức trừng mắt nhìn Cố Khuynh Thành, giọng nói có bao nhiêu là ngoan độc. Cô có bản lĩnh, lại đánh tôi một cái thử xem. Được thôi. Cố Khuynh Thành tỉnh táo tiếp nhận lời Phùng Y Y nói. Sau đó không chần chờ chút nào, giơ tay lên lần hai, hướng về phía má phải của Phùng Y Y, hung hăng cho một cái tát, gọn gàng và dứt khoát. Phùng Y Y lập tức trợn trừng mắt, cô ta há hốc mồm, sau đó giơ tay lên che má phải của mình, khóe mắt có nước, tuôn rơi cả xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, cô ấy không thích tôi. 4. Cố Khuynh Thành hung hăng chừng liếc mắt Phùng Y Y,